Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 480, là hắn vậy. Quả nhiên vẫn là hắn. Một so với một, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Cảm giác hai cái này cầu đều là có một loại ngoài ý muốn cầu cảm giác. Cái thứ nhất càng rõ ràng, cái thứ hai cũng là rất muốn. Bóng đá trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên biến thành một lần tinh diệu chuyền bóng. Vùng cấm địa trung lộ không người phòng thủ Lewandowski nhẹ nhõm bắn phá khung thành. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là phi thường cao hứng phi thường. Nhưng là, kết quả này cũng không thể để mọi người hài lòng. Nơi này dù sao cũng là Leeds United đội sân nhà, mà lại Barcelona đã lấy được một khách trận dẫn bóng. Cho nên, hiện tại Leeds United đội trên tổng thể tới nói còn là ở thế yếu. Đúng vậy, Leeds United đội là ở vào một cái tương đối rõ ràng thế yếu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là hy vọng Leeds United đội có thể cầm tới kẻ thắng. Lợi cuối cùng, trận đấu này thắng lợi càng mấu chốt. Dù sao hạ một vòng đấu chính là đi đến sân khách Nou Camp khiêu chiến Barcelona. Nơi đó bầu không khí cũng không phải rất tốt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng la lên. Cho Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Leeds United đội đám cầu thủ là nghe được tiếng hò hét. Nhưng là không có điên cuồng tiến công. Đúng vậy, Leeds United đội vẫn như cũ là phòng thủ phản kích chiến thuật. Leeds United đội mặc dù lựa chọn lui lại. Nhưng là cũng không hề hoàn toàn đem tiết tấu giao cho Barcelona người. Tại Barcelona ngược lại cầu thời điểm, Leeds United đội đám cầu thủ về không định giờ hung mãnh bên trên đoạt. Quấy nhiễu Barcelona đám cầu thủ cầm banh chuyền bóng. Phá hư bọn hắn chỉnh thể tiết tấu. Mà lại, Leeds United đội bên trên đoạt là phi thường hung hãn. Động tác rất lớn, mà lại lực trùng kích 10 phần. Barcelona đám cầu thủ là cảm giác có chút không thoải mái. Vô cùng không thoải mái. Từ đầu đến cuối sẽ có đi lên xáo trộn người bố trí. Để các người phía trước làm cố gắng toàn bộ uổng phí. Triệt để xong đời. Nếu như là một chút tính tình tương đối gấp người. Liên tục đến như vậy 2-3 lần. Bọn hắn khả năng liền muốn bạo phát. Bạo tính tình liền đi lên. Guardiola lúc này đã từ bên sân đứng lên. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Nhìn chằm chằm Barcelona đám cầu thủ. Chau mày. Nói thật, dạng này tiết tấu là để Barcelona cũng là có chút khó chịu. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, trận đấu này rất có thể liền muốn bàn giao cho Leeds United đội. Nhưng vào lúc này, vừa đường Marco Roy đột nhiên bên trên đoạt. Đoạn hạ đường biên Dani Alves dưới chân bóng đá. Một cái lập tức ra tốc trong nháy mắt vọt tới. Qua rơi mất Dani Alves. Dani Alves quá sợ hãi. Lập tức quay người điên cuồng đuổi theo. Trong cấm khu, Barcelona hậu vệ trung tâm Gerard Pique lập tức lướt ngang tới. Đi lên phủ kín Marco Roy. Marco Roy đột nhiên vung mạnh chân làm bộ đem bóng đá hướng trung lộ đẩy. Kỳ thực là nhanh chóng đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một nhóm. Phi tốc ra tốc xông về ranh giới cuối cùng. Gerard Pique lập tức kéo về thân thể của mình. Quay người xông về ranh giới cuối cùng. Ngay tại ranh giới cuối cùng thời điểm. Marco Roy là liếc tới trung lộ Gerard Pique cùng lên đến. Marco Roy trực tiếp ngược lại tam giác truyền về. Bóng đá nhanh chóng từ cùng lên đến Gerard Pique sau lưng lăn qua. Trực tiếp lăn hướng một chút cầu điểm. Xinh đẹp. Xinh đẹp đột phá chuyền bóng. Marco Roy lợi hại. Eddie Gray kích động gầm hét lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tập trung tinh thần. Cơ hội. Leeds United đội cơ hội tới. Trung lộ Lewandowski cùng Quion hai người là nhanh chóng vọt ra. Điên cuồng xông về cùng lên đến bóng đá. Hai người vì tranh đoạt thời gian. Đều là cấp tốc trượt sẻng ra ngoài. Một cước hung hăng sẻng hướng về phía bóng đá. Bằng một tiếng, Lewandowski đôi chân dài đem ưu thế thể hiện ra. Đoạt trước một bước, sẻng đến bóng đá. bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Barcelona cầu môn. Nhìn đến đây, Guion lập tức thu chân. Nếu như không thu chân, liền trực tiếp hung hăng xẻng đến Lewandowski trên đùi. Kia Lewandowski sợ là phải xong đời. Bằng một tiếng, bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ, cấp tốc lăn hướng Barcelona cầu môn. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn đứng lên, kích động kêu gào, bộp một tiếng, đến cùng Victor Valdes lúc trực tiếp ngã xuống đất, đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra, bóng đá nhanh chóng hướng ranh giới cuối cùng bên ngoài lăn ra ngoài. Hiện trường Barcelona fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Victor Valdes. Xinh đẹp, trận banh này đập quá đẹp, ngẫu, nguy hiểm, cầu tiến Á, Mark Lawrenson đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, đều là bị sợ ngây người. Bởi vì ngay tại mọi người coi là bóng đá muốn lăn ra ranh giới cuối cùng thời điểm, vừa đường nhanh mã Cristiano Ronaldo như một đạo tàn ảnh đồng dạng vọt lên, đoạt tại bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng trước đó, vung mạnh ra một chân, đem bóng đá hung hăng quất về phía Barcelona không môn. Kia sừng độ nhưng là cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ chính là số không góc độ sút gôn. Nhưng là, kia bóng đá chính là cấp tốc dán cầu môn cột dọc bay đi, hung hăng nện vào Barcelona cầu môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến á. Eddie Gray là lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn chu lên, kích động reo hò. Lúc này hắn chính là một điển hình Leeds United fan bóng đá. Điên cuồng hò hét, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá vui mừng. Trận banh này nhanh thật là quá nhanh, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hỉ. Tại hoàng quan sân bóng bên trong là điên cuồng reo hò, nhiệt liệt hò hét, bọn hắn là tại sân bóng bên trong vừa múa vừa hát. Đây đều là giành trước, 2-1, Leeds United đội giành trước. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật lúc quá kích động, từng cái là hưng phấn toát ra. Cùng bên người nhận biết hoặc là không quen biết đều điên cuồng ôm ấp lấy. Bọn hắn thật là thật cao hứng. Thậm chí có người đã bắt đầu vui đến phát khóc. Bên sân, Leeds United đội đám huấn luyện viên đều là đứng lên. Trận banh này thật là quá đẹp. Cristiano Ronaldo tốc độ thật là quá nhanh, tựa như là thiểm điện. Cơ hồ không có người nghĩ đến Cristiano Ronaldo sẽ xuất hiện ở vị trí này. Nhưng là Cristiano Ronaldo chính là vọt lên, đi thẳng tới cái kia nguy hiểm vị trí. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề la lên Cristi Ronaldo danh tự. Cách đó không xa, Leo Messi là thấy được Cristiano Ronaldo thân ảnh. Trong lòng của hắn đúng là có một ít ý nghĩ. Nhìn xem Cristiano Ronaldo trận đấu này trạng thái, Leo Messi là cảm thấy sự tình tương đối hỏng bét đâu. Hôm nay hắn tình trạng đúng là có chút vấn đề. Không biết làm sao vậy, chỉ là có chút đề không nổi sức lực đến, cho nên trận đấu này biểu hiện cũng không mắt sáng. Bên sân, Guardiola là nhắc nhở lấy Barcelona đội đám cầu thủ. Đều rất tốt, tăng tốc tiết tấu biết không? Không thể qua giống như trước đó, bị Leeds United người đánh gãy chúng ta tiết tấu. Đúng vậy, hiện tại Barcelona rơi ở phía sau, Leeds United người là phải tăng tốc tiết tấu mới được. Tương phản lúc này, Joa là phi thường bình tĩnh, lẳng lặng mà ngồi ở đây bên cạnh. Đối diện Barcelona thực lực khẳng định là phi thường cường đại. Ở thời điểm này, Joa thế nhưng là không có chút nào sẽ khinh thường đối thủ. Trận đấu này còn tại hơn nửa hiệp tranh tài, nửa chàng sau đều còn không có đến. Cái này kết quả trận đấu còn chưa có xác định đâu. Mà nhưng vào lúc này, sân bóng bên trong tranh tài là lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút đồng hồ không đến thời gian. Barcelona muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó san đều tỷ số điểm số. Đây là tương đối khó khăn. Ngươi xem một chút Leeds United đội hiện tại trận này hình. Điệu bộ này, cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Đúng vậy, Leeds United đội lại là đem bọn hắn xác rùa đen cho rời ra. Phòng ngự kia là phi thường mạnh. Barcelona đối với muốn đoạn thời gian xé rách Leeds United đội phòng tuyến là tương đối khó khăn. Barcelona đội đám cầu thủ chỉ có tăng tốc tiết tấu. Tại sân bóng bên trong là gia tăng bọn hắn chạy diện tích. Tại Leeds United đội phòng tuyến bên trong là vừa đi vừa về xen kẽ. Đảo loạn Leeds United đội phòng tuyến. Tranh thủ là gây ra hỗn loạn đánh vào một cầu. Barcelona đội đám cầu thủ chính là vô cùng nhanh chóng. Chiến thuật lực chấp hành là phi thường cao. Nói thật, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy phi thường cường đại áp lực. Nhưng là, ở thời điểm này, Leeds United đội phòng tuyến vẫn là bảo trì đến cực kỳ tốt. Vô cùng vững vàng. Ngay lúc này, Barcelona giữa trận Xavi đột nhiên một cước nghiêng chuyền. Đem bóng đá chuyền đến vùng cấm địa sừng bên trên Leo Messi dưới chân. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương. Leo Messi nhìn thấy trước người phòng thủ cầu thủ. Đột nhiên một cái ngang dẫn cầu. Sau đó nhanh chóng một cái dẫm cầu ra tốc. Liên tục hai cái lắc lư. Trực tiếp là lắc mở Leeds United đội phòng thủ cầu thủ. Mặc dù khe hở không là rất lớn. Nhưng là đủ để cho Leo Messi lên chân sút xa. Bằng một tiếng, Leo Messi một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Nhanh chóng bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh là thật nhanh vô cùng. Leeds United đội cầu môn đều là bị giật nảy mình. Nguy hiểm, nhưng là Leeds United đội thủ môn trung chứng là trực tiếp vững vàng đem bóng đá ôm ở trong ngực của mình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động quá hưng phấn. Nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung chứng. Trung chứng biểu hiện là thật hoàn mỹ a. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cao hứng không thôi. Trung chứng là muốn phát động nhanh phản kích. Đáng tiếc không thành công. Sau đó trung chứng là khống chế tiết tấu. Sau đó chậm rãi đem bóng đá đưa ra ngoài. Leeds United đội là đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Ổn định hiện tại tranh tài tiết tấu. Để Barcelona đám cầu thủ là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Barcelona đám cầu thủ lập tức tăng nhanh chạy. Đi bước đoạt Leeds United đội đám cầu thủ. Rất bình thường hiển nhiên đang ép đoạt cái này một hạng bên trên. Barcelona đám cầu thủ là không có cách nào cùng Leeds United đội đám cầu thủ đánh đồng. Leeds United đội đám cầu thủ là đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Mà Barcelona đám cầu thủ rất khó có thể cắt bóng. Barcelona đám cầu thủ là không có Leeds United đội đám cầu thủ cái chủng loại kia chơi liều mà. Cùng mạnh mẽ, ngay lúc này, Barcelona đám cầu thủ là cảm giác rất khó có thể đoạn hạ Leeds United đội dưới chân bóng đá. Kỳ thật. Lúc này chính là Barcelona người trong lòng mình quá gấp mà thôi. Nếu như phóng tới bình thời, bọn hắn là sẽ không như thế nóng nảy. Cũng là có thể cho Leeds United đội đám cầu thủ chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United đội là cái sau vượt cái trước. Hai so với một giành trước Barcelona. Tạm thời là lấy được một cái tốt thành tích. Bất quá, nửa chàng sau tranh tài đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Mà lúc này, Barcelona fan hâm mộ bóng đá là phi thường chờ mong nửa chàng sau tranh tài. Bọn hắn là hy vọng Barcelona đội có thể tại nửa chàng sau trong trận đấu hoàn mỹ nghịch tập. Cầm xuống trận đấu này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.